Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 414. Nội thành phó bản thần thánh đình viện. Hô, Du Hí nêu lên, cổ thần pháo đài nội thành môn chữa trị trong tiến hành. Chữa trị tiến độ: 1%, 2%, 3%, 4%. Hô, Du Hí nêu lên, cửa thành chữa trị hoàn tất, ngươi thu được một lần tiến vào bên trong thành cơ hội. Bởi công trình số lượng lớn, Tần Phong vẫn ở cửa thành mang hoạt nửa ngày trời sau. Cái này quạt một cái hơn 500 thước cao cự đại cửa thành, mới ầm lóe lên, trở nên rực rỡ hẳn lên. Sau đó Tần Phong nhẹ tay nhẹ đẩy, cự đại cửa thành mở ra. Nội thành phong cảnh chiếu vào mọi người nhãn, cùng ngoại thành bất đồng. Nội thành xây dựng chất lần lân so cự đại kiến trúc. Chừng cây em chiều rộng trên đường phố, khắp nơi đều là sáng trông suốt bảo thạch. Tài liệu, thuộc tính quả thực, nhìn Tần Phong một trận nhãn nhiệt, ngoặc kép chấm than, Du Hí nêu lên. Cổ thần pháo đài nội thành tổng cộng chia làm 108 cái đơn độc phó bản. Ngài có thể tuyển trạch tùy ý một cái phó bản tiến hành khiêu chiến. Bất đồng phó bản không có cùng độ khó cùng thưởng cho. Mời xét tuyển trạch, một loạt nêu lên soát ra. Sau đó, tường thành phụ cận một chỗ trên tấm bia đá, Tần Phong thấy được 108 cái phó bản toàn bộ. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cổ thần kho lúa, đánh số 001 hào 113, độ khó, S cấp, miêu tả, cổ thần dùng để tồn trữ lương thực sở tại, có cường lực nguyên tố thử vương trấn thủ, đánh bại quái vật sau đó, ngài sẽ được kho lúa hết thảy lương thực, cổ thần tửu phường đánh số 002 hào, độ khó, S cấp, miêu tả, cổ thần dùng để trưng cất rượu sưởng. Bên trong có thể tồn tại hiếm hoi trưng cất rượu phối phương. Cổ thần hoa viên, đánh số 003 hào, độ khó, S cấp, miêu tả, thời đại thần thoại, cổ thần trong pháo đài trồng trọt hoa tươi địa phương. Chú ý, nơi đây khả năng tồn tại nguyên tố ông chúa, hoặc là nguyên tố hoa tiên tử. Tần Phong nhìn lướt qua. Cái này 108 cái phó bản ở giữa, độ khó chia làm cấp S cấp 5 loại, trong đó 5S cấp khó khăn phó bản tổng cộng có 5 cái. Chia ra làm hỗn loạn tháp, cổ thần vương cung, để ý xương mộ địa, vinh diệu đại sảnh, thần thánh đình viện. Lẽ ra, cái này 5 cái độ khó cao nhất phó bản, thường cho cũng là rất phong phú nhất. Tần Phong chuẩn bị từ đó chọn một. Bất quá, cái này 5 cái phó bản cũng không có trong miêu tả tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng làm cho hắn không nắm được chú ý. Phàm nhân, bản thiên sứ trưởng kiến nghị ngươi tuyển trạch thần thánh đình viện. Trong lúc suy tư, viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana hơi lộ ra âm thanh kích động truyền đến. Vì sao? Bản thiên sứ nhớ không lầm, thần thánh đình viện chính là năm đó trật tự thần long đại đã từng có người ở địa phương. Bên trong nhất định sẽ có đại lượng thiên quốc thủy tinh, thậm chí còn có trật tự thần long đại nhân lưu lại thưởng cho. Ariana nói rằng, lao, Tần Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Trật tự thần long, nhưng là toàn bộ long tộc cường đại nhất hai cái tồn tại một trong. Là một vị tổ thần cấp bậc thần minh. Vị này tổ thần ở qua đình viện, vậy nhất định không đơn giản. Thần thánh đình viện đánh số 108 hào, độ khó SSSS cấp, nhân số không phải giới hạn. Miêu tả, thời đại thần thoại, đã từng có một vị nhân vật cường đại không gì sánh nổi ở nơi này. Xông vào này đình viện giả, bị bọn thủ vệ tàn khốc nhất công kích. Chú, nên phó bản cực kỳ trắc trở. Kiến nghị tổ chức thành đoàn thể đi trước. Tổ chức thành đoàn thể đi trước. Tần Phong suy nghĩ một chút, tổ chức thành đoàn thể lời nói, bên cạnh mình vừa vặn có hơn 300 đầu panda nhân. Ngược lại bọn họ cũng muốn xông phó bản, không bằng mang theo bọn họ cùng nhau thử một lần cái này thần thánh đình viện. Ân, đây chính là hơn 300 đầu truyền kỳ boss a. Có bọn họ, thực lực của chính mình tăng gấp bội. Bằng hữu, tuy là thần thánh đình viện độ khó rất cao, xin cứ tin tưởng chúng ta panda nhân nhất tộc dũng khí và thực lực. Panda liệt tửu nghe xong Tần đề nghị phía sau, quả đoán đáp ứng. Hô, Du Hí nêu lên, ngài nhiệm vụ chữa trị hư hại nội thành đại môn đổi mới vì đi qua thần linh khảo nghiệm. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, panda nhân bộ tộc gần hoàn thành thần linh cuối cùng khảo nghiệm. Nhưng điều kiện tiên quyết là thông quan 108 cái nội thành phó bản trong một cái. Dẫn dắt panda nhân bộ tộc thông quan thần thánh đình viện. Người sẽ được bọn họ cao quý nhất kính ý. Một loạt nêu lên soát ra. Hắc hắc, tiện tay lại nhận một nhiệm vụ. Ta thật là một thiên tài. Tần Phong Mỹ tư tư cười. Kế tiếp, hắn trước mở ra thần khí tiến công chớp nhoáng dày ra tốc công năng. Ở 2000% tốc độ xuống, tương đạo trên đường rơi các loại bảo thạch, tài liệu thập một bên. Sau đó, liền dẫn lĩnh tổng cộng 350 danh truyền kỳ boss panda nhân. Cùng nhau tiến nhập thần thánh đình viện phó bản, ánh mắt nhoáng lên, mọi người đi tới một chỗ to lớn thần điện trước mặt. Thần điện cây em rất cao. Bốn phía từ một căn căn mấy người ôm hết màu xanh nhạt cột đá cẩm thạch tới chống đỡ. Trên trụ đá thì điêu khắc một cái lại một cái tinh mỹ pho tượng. Từ dưới lên trên, lần lượt có cầm trong tay kiếm thuẫn chiến sĩ, vẻ mặt từ ái mục sư, cầm trong tay chiến cung cung tiễn thủ, thần sắc kiên nghị kỵ sĩ, vẻ mặt sát khí thích khách. Cùng với uy phong lẫm lẫm pháp sư, ân, là thần vực 6 đại nghề nghiệp pho tượng, hơn nữa từng cái pho tượng, đều lưng đeo trắng như tuyết hai cánh, mà ở thần điện đỉnh, thì là một đầu bạch sắc thần long pho tượng, bao phủ bạch quang thánh khiết, thoạt nhìn thánh khiết mà duy mỹ, là ai, ở tự tiện xông vào thần linh nơi ở, lúc này. Ở thần điện đỉnh đột nhiên truyền đến một đạo thần thánh thanh âm. Chợt, tại thạch trụ tầng dưới chót trên những cái này chiến sĩ pho tượng. Phảng phất sống lại một dạng, từng cái hoạt động thân thể, từ trên trụ đá nhảy xuống tới, đập cánh đi tới mặt đất. Sau đó, khí thế hung hăng hướng Tần Phong đi tới, trật tự long vệ binh pho tượng, loại khác, đỉnh phong truyền kỳ boss đẳng cấp. Công kích, lượng máu, 50,000,000. Kỹ năng, thần thánh thủ vệ, trật tự kiếm, thần thánh chế tài, thánh âm công kích, thần thánh dẫm đạp, kỹ năng đặc thù, công phòng chuyển hoán, miêu tả, thời đại thần thoại lúc, trật tự thần long ma dưới vệ binh, có cường đại công phòng năng lực. Cũng miễn dịch tuyệt đại bộ phân ma pháp kỹ năng, là trên chiến trường khó nhất đánh tan tồn tại. Lao, những thứ này pho tượng dĩ nhiên sống. Nhìn cái này hơn 100 tên từ trên trụ đá nhảy xuống pho tượng. Tần Phong vẻ mặt kinh ngạc. Ân, những thứ này pho tượng có thể đều là đỉnh phong truyền kỳ boss a. Sau đó sau một khắc, Tần Phong vung tay lên. Mệnh lệnh panda liệt tửu cùng hết thảy panda nhân, cùng nhau tiến công, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.